Rung động không thể kiểm soát. Chương 100, em không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu San hoảng sợ nhìn con dao trong tay mình, không thể giãy ra, chỉ có thể trừng mắt nhìn Nhậm Hưng Xuyên, cậu nói gì cơ? Bà tôi đã giết ba mẹ chị hãy giết tôi. Nhậm Hưng Xuyên nhìn Chu San, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Vì ba mẹ chị mà báo thù. Chu San lắc đầu, cậu điên rồi, đây chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Nhậm Hưng Xuyên nói, chẳng lẽ chị không muốn báo thù cho ba mẹ mình sao? Tất nhiên là muốn, nhưng Nhậm Tiên Lễ đã bị bắt, ông ta sẽ bị xét xử, một phiên tòa công bằng. Sự báo thù của cô sẽ không đổ lên người Nhậm Hưng Xuyên. Nhậm Hưng Xuyên nhếch môi, chị có biết không, bà tôi căn bản không nhớ gì về những gì ông ấy đã làm với ba mẹ chị. Ông ấy đã làm quá nhiều chuyện như vậy, đến mức chẳng còn nhớ nữa. Ông ấy không hề cảm thấy áy náy với ba mẹ chi hay thậm chí là với chi. Ông ấy chỉ nghĩ rằng tại sao mình lại bất cẩn đến mức bị bắt thôi. Chu San không thể hiểu nổi, chỉ biết tiếp tục lắc đầu. Chị không căm hận sao? Nhậm Hưng Xuyên lại nở một nụ cười, nhìn Chu San. Ba tôi yêu thương tôi và anh trai tôi nhất. Chị giết tôi, đó là cách báo thù cho ba mẹ chị. Không, Chu San run giọng nói. Pháp luật sẽ xét xử tội ác của ông ấy. Ông ấy sẽ bị trừng phạt. Không đâu, Nhậm Hưng Xuyên đột nhiên tiến sát lại gần, khuôn mặt phóng to trong mắt Chu San. Cậu ta đang cầu xin người khác giết mình, và dù lời nói đáng sợ như vậy, trong đôi mắt của cậu ta ngoài sự bình thản lại ẩn chứa chút phấn khích. Chu San ném con dao xuống, chống tay lên nền bê tông lạnh lẽo, lùi lại phía sau. Cô cảm giác ngón tay mình đã tê cứng, toàn thân lạnh buốt. Nhậm Hưng Xuyên tiếp tục tiến lại gần. Ba tôi đã sớm mua chuộc mọi quan hệ, ông ấy sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, ông ấy sẽ ra nước ngoài và sống một cuộc đời sung túc, danh giá. Nếu chị không giết tôi, chị sẽ không còn cơ hội báo thù nữa. Môi Chu San run lên, lắc đầu, cậu đang lừa tôi, ông ấy sẽ bị kết án, nhất định sẽ bị kết án. Chị gái, thật sự không đâu, chị có vẻ không hiểu được thế lực của ông ấy có thể làm bao nhiêu việc phạm pháp như vậy. Sao có thể dễ dàng bị xét xử? Nhậm Hưng Xuyên nhíu mày, dường như khinh thường sự ngây thơ của Chu San, nhấn mạnh. Anh trai tôi sẽ đi cùng ông ấy, cả hai sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Nhậm Hưng Xuyên nhặt con dao trên đất lên, ném nó xuống chân Chu San, phát ra âm thanh lạnh lẽo. Cậu ta chỉ vào một chiếc thùng lớn ở bên trái. Chị nhìn đi, đó là thuốc nổ. Đêm nay, vào lúc 10 giờ, nó sẽ tự động phát nổ. Sợi xích trên chân chị không thể mở ra được. Đêm nay, chị chắc chắn sẽ chết. Chu San nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, thấy một chiếc hộp lớn với bộ đếm giờ điện tử đang đếm ngược, từng giây trôi qua. Nhậm Hưng Xuyên tiếp tục, chị nói xem, trước khi chết, ba mẹ chị đã nghĩ gì? Chắc là nghĩ đến chị, vì chị là đứa con duy nhất của họ, là điều duy nhất họ lo lắng. Họ chắc chắn không muốn chết, vì họ muốn nhìn thấy chị trưởng thành. Muốn thấy chị kết hôn, muốn nhìn chị sinh con. Nhưng họ không có cơ hội, bởi vì ba tôi đã không cho họ cơ hội để phản kháng. Ba mẹ chị giống như những con kiến bị ông ấy giết mà không hề cảm thấy áy náy. Ông ấy thậm chí không nhớ ba mẹ chị là ai. Khoảnh khắc ba mẹ chị đối mặt với cái chết, có lẽ họ vẫn nghĩ, con gái yêu quý của chúng tôi, đứa con duy nhất, liệu có thay chúng tôi báo thù không? Nếu chị không báo thù cho họ sẽ không có ai làm điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị gái, chị nhìn bộ đếm giờ kia đi, chị không còn nhiều thời gian nữa. Chị sắp được gặp ba mẹ mình rồi, chị có vui không? Tôi nghĩ chị sẽ rất vui, đúng không? Nhưng ba mẹ chị chắc chắn sẽ không vui, bởi vì ngay cả khi sắp chết chị cũng không đủ can đảm để giúp họ báo thù. Lăng Tiêu nhìn video, nghe từng lời dụ dỗ của Nhậm Hưng Xuyên. Giọng khàn đi. San San, đừng tin hắn. Trong video, Chu San khóc thầm, sau đó ngón tay cô hơi động đậy. Cô ngẩng đầu nhìn bộ đếm giờ bên cạnh rồi nhìn Nhậm Hưng Xuyên. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên con dao dưới đất, một lúc lâu không chớp mắt. Hơi thở của Lăng Tiêu càng lúc càng nặng nề. San San, không được, không được. Số người xem trực tiếp đã gần chạm mốc 10.000, các bình luận trên màn hình tràn ngập. Kịch bản này không tệ đâu. Cô gái này diễn tốt quá, còn chàng trai kia thì không ổn, không có tí cảm xúc nào. Không đâu, chàng trai diễn rất tốt, cảm giác ghê rợn lắm, kẻ biến thái chính là như vậy, không có cảm xúc của người bình thường. Thật sự không ai báo cảnh sát sao? Kịch bản này càng lúc càng kỳ quặc, rõ ràng là giả mà. Cô gái này chẳng phải là phóng viên sao? Phóng viên, phóng viên, phóng viên, chẳng phải là vợ của luật sư nổi tiếng mấy ngày trước sao? Trời đất, chuyện gì vậy? Báo cảnh sát đi, nghe cách hắn nói, càng lúc càng đáng sợ. Lăng Tiêu tắt phần bình luận, anh không nghe thấy cảnh sát Tống và Tiểu Lập đang nói gì, chỉ nghe thấy chính mình lẩm bẩm từng câu một. Không được, Chu San khẽ động chân, từ từ đưa tay trái đặt lên nền đất để làm điểm tựa, cơ thể cô hơi nghiêng về phía trước. Tay phải run rẩy nhặt con dao dưới đất lên, cùng lúc đó, cảm xúc của Nhậm Hưng Xuyên cuối cùng cũng thay đổi, một sự phấn khích lộ rõ. Cậu ta tiến sát Chu San, tiếp tục nói những lời càng kích thích cô hơn. Đột nhiên màn hình điện thoại tối đen, Lăng Tiêu ngẩng phát lên, trong mắt anh chỉ còn lại bóng tối quay cuồng. Anh lắc mạnh đầu, bình tĩnh, Lăng Tiêu, mày phải bình tĩnh, San San đang chờ mày, mày có thể ngăn chuyện này lại, chắc chắn là có thể. Tiếng ù ù bên tai dần biến mất, Lăng Tiêu nghe thấy Tiểu Lập nói. Bộ phận kỹ thuật đã can thiệp, tín hiệu phát sóng trực tiếp đã bị cắt hoàn toàn. Xe dừng lại, Lăng Tiêu ngẩng đầu, sao lại dừng? Cảnh sát Tống trả lời, luật sư Lăng, tiếp theo đi hướng nào? Dưới ánh đèn đường không quá mờ, trước mặt họ là hai con đường. Một con đường có đèn đường kéo dài, còn lại là lối mòn qua làng tối tăm. Không có bất kỳ dấu hiệu chỉ dẫn nào, cảnh sát Tống giao quyền quyết định cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu suy nghĩ trong 2 giây, chỉ vào con đường làng. Bên này, cảnh sát Tống đáp một tiếng rồi lái xe vào lối mòn không có đèn đường. Nhìn con đường làng như kéo dài vô tận trong bóng tối, trán Lăng Tiêu lấm tấm mồ hôi. Tội phạm luôn chọn những góc tối tăm để ẩn náu, đó là bản năng trốn tránh của chúng. Lăng Tiêu, mày sẽ không chọn sai đâu, nhưng nếu chọn sai thì sẽ càng ngày càng xa San San hơn. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, thái dương không ngừng giật mạnh. Chờ đã, Lăng Tiêu lên tiếng, tiếng phanh xe chói tai xé toạc sự tĩnh lặng của con đường nhỏ. Cảnh sát Tống quay đầu lại, luật sư Lăng, Lăng Tiêu không mở mắt, giọng nói yếu ớt, run rẩy. Tôi không biết, tôi không thể chọn được, tôi không thể. Cảnh sát Tống và Tiểu Lập nhìn nhau, không ai nói gì. Cảnh sát Tống gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, nhìn màn đêm dần dần phủ sương. Luật sư Lăng, San San đang chờ anh. Tôi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai từ ấy, Lăng Tiêu thốt lên đầy đau đớn. Bỗng nhiên Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, kiểm tra đi, kiểm tra xem gần đây có tòa nhà nào thuộc sở hữu của tập đoàn Ấn Nhật hay không. Tiểu Lập lập tức gọi điện về cục, Lăng Tiêu cúi đầu suy nghĩ, hẳn là một tòa nhà đã có tuổi, trang trí cũ kỹ, nhưng phải có máy tính, tín hiệu sẽ không yếu. Có thể đã bị bỏ hoang nhưng chắc chắn mới bị bỏ không lâu. Tiểu Lập truyền đạt toàn bộ thông tin này về cục, tiếp theo, chỉ còn chờ đợi. Cảnh sát Tống và Tiểu Lập xuống xe đứng bên lề đường, để lại không gian riêng cho Lăng Tiêu. Cảnh sát Tống châm một điếu thuốc, quay đầu nhìn vào trong xe, thấy Lăng Tiêu, anh khẽ thở dài. Đầu Lăng Tiêu hơi nghiêng, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Khoảng 5 phút sau cửa xe bật mở, cảnh sát Tống và Tiểu Lập nhanh chóng lên xe. Tìm được rồi, có một nhà máy dược phẩm thuộc sở hữu của tập đoàn Ấn Nhật vừa bị phong tỏa vì vụ điều tra. Lăng Tiêu cuối cùng cũng thở phào một hơi, cảnh sát Tống lập tức quay đầu xe, đồng thời gọi điện liên lạc với đồn cảnh sát gần nhà máy để xin hỗ trợ ngay lập tức. Lăng Tiêu nhắc nhở, có chất nổ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thái dương của Lăng Tiêu cũng giật liên hồi. Đột nhiên điện thoại của cảnh sát Tống vang lên, anh bấm nút nghe. Lăng Tiêu nghiêng người về phía trước, tay siết chặt lớp bọc ghế của hàng ghế trước. Từ loa xe vang lên giọng một người đàn ông. Tìm thấy rồi, hiện tại đang kiểm tra chất nổ. Cảnh sát Tống hỏi, còn con tin có an toàn không? Con tin tạm thời an toàn. Giọng người đàn ông có chút ngập ngừng, chỉ là nghi phạm đã chết rồi. Không khí lập tức đóng băng, không ai nói lời nào. Cuối cùng, Lăng Tiêu lên tiếng, chết như thế nào? Là con tin, người đàn ông còn chưa nói hết Lăng Tiêu lớn tiếng ngắt lời. Không thể nào, Tiểu Lập không dám lên tiếng. Cảnh sát Tống vội hỏi. Có thể nào là tự sát, hoặc lý do khác. Khi chúng tôi vào, con tin hai tay nắm chặt chuôi dao, nửa người đè lên nghi phạm, lưỡi dao đâm thẳng vào vị trí tim. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy, Lăng Tiêu từ từ nhắm mắt lại, cúi đầu, bất lực tựa vào ghế trước. Cúp máy, không gian trong xe lại rơi vào yên lặng. Chỉ nghe thấy tiếng Lăng Tiêu đấm mạnh một cú vào lưng Húy. Rất nhanh, xe tiến vào khu vực nhà máy dược phẩm bỏ hoang, không xa phía trước là một chiếc xe cảnh sát đang hú còi. Lăng Tiêu bước xuống xe chạy thẳng vào trong, cảnh sát Tống thò người ra khỏi xe. Luật sư Lăng, anh không thể vào đó. Nhưng Lăng Tiêu như không nghe thấy gì, cứ thế lao vào trong. Cảnh sát Tống thở dài một tiếng, Tiểu Lập, cậu tắt máy đi. Nói xong anh cũng chạy theo vào trong. Lăng Tiêu dựa theo âm thanh rất nhanh đã tìm thấy Chu San. Bên cạnh có vài cảnh sát đang cẩn thận di chuyển gói thuốc nổ. Nhậm Hưng Xuyên ngồi nửa người trên ghế, ngực bị cắm một con dao. Lưỡi dao đã hoàn toàn cắm sâu, chỉ còn lại chuôi dao lộ ra, hắn đã tử vong. Còn Chu San, cô ngồi trong góc tường, hai tay ôm lấy chân, đầu gục vào đầu gối, toàn thân run rẩy không ngừng. Lăng Tiêu bước tới, giọng run rẩy, San San, anh ngồi xổm xuống định chạm vào Chu San nhưng cô giống như một chú mèo nhỏ bị hoảng sợ, người càng run lên dữ dội hơn. Lăng Tiêu quỳ xuống, ôm lấy cô, San San, anh đến rồi. Chu San vẫn giãy giụa, toàn thân không ngừng run. Lăng Tiêu cúi xuống hôn lên mái tóc cô. Ngoa, anh đến rồi đây. Dường như lúc này Chu San mới bừng tỉnh, giọng khàn đặc, không dám tin. Lăng Tiêu, là anh. Lăng Tiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu San bật khóc nức nở. Một cảnh sát bên cạnh kéo cánh tay của Lăng Tiêu. Anh không được chạm vào nghi phạm. Lăng Tiêu quay phát đầu lại, ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, lớn tiếng. Cô ấy không phải nghi phạm, cô ấy là nạn nhân. Đúng lúc đó, một cảnh sát đang kiểm tra thuốc nổ lớn tiếng. Nhanh đưa thuốc nổ ra khu đất trống, thời gian sắp hết rồi. Cảnh sát Tống cũng bước tới, chỉ vào Lăng Tiêu và Chu San. Tôi sẽ trông chừng ở đây, mấy cảnh sát còn lại hợp lực khiêng gói thuốc nổ ra ngoài. Căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại, cảnh sát Tống theo quy định bật máy ghi âm, sau đó đi kiểm tra thi thể của Nhậm Hưng Xuyên. Lăng Tiêu ôm Chu San một lúc lâu, nghe thấy hơi thở của cô dần ổn định hơn một chút, anh nhẹ nhàng tách cô ra khỏi vòng tay mình. Anh vuốt má cô, ngoan, nói cho anh biết, Nhậm Hưng Xuyên chết như thế nào. Đồng tử của Chu San co rút mạnh, cô quay đầu nhìn thi thể của Nhậm Hưng Xuyên, toàn thân lại bắt đầu run lên. Lăng Tiêu giữ chặt vai cô, San San, nói cho anh biết, Chu San nhìn vào bàn tay nhuốm máu của mình, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Không ngừng trà sát tay, bật khóc nức nở. Xin lỗi, em, ngay lập tức, Lăng Tiêu kéo cô vào lòng. Không sao đâu, không sao mà. Vừa nói, anh vừa tháo huy hiệu luật sư của mình xuống. Anh hôn lên mái tóc cô, giọng nói run rẩy. San San, không sao mà. Mỗi người đều có một mặt khác của mình. Đó không phải là em. Em không sai, em không làm gì sai cả. Em sẽ ổn thôi. Khoảnh khắc ấy, Lăng Tiêu đã gỡ bỏ niềm tin của mình. Từ bỏ đức tin vào pháp luật. Cách chương.